Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 110, thoải mái không? Góc truyện audio.com, trái tim lạnh Hồ Cẩm Y đập loạn nhịp, bởi vì Tiểu Hồng thích nàng, bởi vì ôm nàng rất thoải mái, bởi vì nàng rất ấm áp khiến hắn muốn lại gần. Tiêu Yên cười tự giễu, trở tay nhào nặn khuôn mặt lạnh Hồ Cẩm Y, thật là đứa nhỏ ngốc nghếch. Người xem, ngay cả ngươi cũng không biết vì sao. Mới vừa rồi Tiêu Yên thật sự cho rằng, có lẽ, lệnh Hồ Cẩm Y có chút thích nàng, nhưng là cái gì hắn cũng không nói. Điều này làm Tiêu Yên khôi phục lý trí. Người ta là một trong những hậu cung của nữ chủ, là nguyên phối, giống như định luật nữ chính không bao giờ chết, nguyên phối kết hợp với ai người đó đều bị hủy đi. Nàng chẳng qua chỉ là gặp hắn trước nữ chủ, nhưng vậy thì thế nào? Lệnh Hồ Cẩm Y cuối cùng vẫn chỉ thích Lâu Tâm Nguyệt. Lệnh Hồ Cẩm Y ôm chặt tay nàng, đôi mắt nai con lóe nghi hoặc, buồn bã nói, ta cũng không biết vì sao không muốn ngươi chết, nhưng mà vừa nghĩ tới sẽ không thấy ngươi nữa. Nơi này rất không thoải mái. Lệnh Hồ Cẩm Y đưa tay sờ ngực trái, tay thon dài trắng nõn rất đẹp mắt, đúng lúc đặt trên đỉnh cao mềm mại của nàng. Điều này khiến không khí nhàn nhạt bỗng trở nên ươm quỷ dị. Tiêu Yên cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên ngực, chớp mắt vài cái, hai bên tay nháy mắt bỏ bừng, nàng bất an uốn éo thân thể, muốn rời khỏi ngực lệnh Hồ Cẩm Y, nhưng mặt hàng này là cấp bậc gì? Hắn không chủ động buông tay, ai có thể thoát khỏi tay hắn? Được rồi, Tiêu Yên có thể lý giải mặt hàng này đang nói nếu như không thấy nàng sẽ rất khó chịu. Điều này khiến nàng có chút cảm động, từ khi xuyên tới thế giới này, gặp một đám cặn bã cực phẩm, lo lắng đề phòng bị giết hại hơn chục năm, cuối cùng cũng có một người quan tâm nàng, thử hỏi có thể không cảm động sao? Nhưng là van ngươi, cung chủ đại nhân, ngươi có thể tự sờ ngực mình. Không cần dính vào ta, không cần dính vào thứ đặc thù của phái nữ mãi không rời thế này được không? Lệnh Hồ Cẩm Y xuất phát không chút ta niệm, hắn là võ học kỳ tài nhưng có cuộc sống ngu ngốc. Lớn như vậy, lại tuyệt không hiểu chuyện nam nữ. Hơn nữa không ai dám đến gần hắn, cho nên đối với cấu tạo thân thể của nữ nhân là hoàn toàn không biết. Cách chương.